Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 324, Bát Quái Chi Tâm. Hướng Sơ Ảnh gian phòng rất đơn giản, cùng nàng tính cách giống nhau gọn gàng, nhưng là chi tiết bố trí lên bại lộ nàng tiểu nữ hài tâm thái. Lý Tưởng cất một viên Bát Quái Chi Tâm đi theo Hướng Sơ Ảnh về đến phòng bên trong. Ngồi nha, đừng chầy cối ở đây. Ngăn trở hết, nói với Sơ Ảnh, để Lý Tưởng ngồi trên ghế. Nàng thì không để ý chút nào, cởi áo khoác xuống, đặt cơ sở y phục dính ở trên người, hiển lộ rõ ràng ra yểu điệu dáng người. Sau đó từ tủ quần áo bên trong tìm một kiện ở nhà quần áo thoải mái mặc vào. Ngươi không phải mới vừa nói khát không? Nơi đó có ấm nước. Chính mình rót nước uống, nói với Sơ Ảnh, ngồi tại trước bàn sách, bật máy tính lên. Tốt, tiểu di thật chi kỷ a. Lý Tưởng không lộ ra dấu vết đập cái mông ngựa, để tiến một bước buông lỏng hướng Sơ Ảnh lòng cảnh giác. Là đợi lát nữa bát quái chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Sơ Ảnh cười cười, bật máy tính lên lên mạng. Lý Tưởng ngồi một hồi, nước cũng uống xong. Nhưng là Hướng Sơ Ảnh phảng phất quên có hắn tại, phối hợp lên mạng, cùng người trò chuyện giết thì giờ. Cái kia, tiểu di, nước ta uống xong, Lý Tưởng cẩn thận nhắc nhở nói. Hướng Sơ Ảnh cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục cùng người trên mạng nói chuyện phiếm. Lý Tưởng xê dịch vị trí, lại nhắc nhở, tiểu di, ta đã hết khát rồi, chúng ta tâm sự đi. Hướng Sơ Ảnh tiếp tục cũng không quay đầu lại nói, sau đó lại trầm mặc. Liền tại Lý Tưởng thất vọng thời khắc, rốt cục nghe nàng nói ra, nhưng là trò chuyện cái gì đâu? Đương nhiên là trò chuyện vừa rồi bên ngoài cái kia nam rồi. Đối phương đến cùng là ai? Năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tên gọi là gì? Làm cái gì? Trong nhà tại nơi đó? Ôm mục đích gì mà đến? Ngươi có thích hắn hay không? Lý Tưởng trong lòng mô phỏng ngoại công ngoại bà cùng tiểu viên mụ mụ. Đổi vị suy nghĩ, nhanh chóng bắt lấy mấy cái bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Nhưng là hắn không thể trực tiếp như vậy hỏi. Trực tiếp như vậy hỏi lời nói, tiểu di khẳng định sẽ cảnh giác, ảnh hưởng đại cục, hắn nhất định phải uyển chuyển. Nghe tiểu di, ngươi muốn trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Không phải ngươi gọi ta tiến gian phòng sao? Lý Tưởng nói, được hắn nhắc nhở, Hướng Sơ Ảnh tựa hồ rốt cục nhớ lại, nói câu đúng a, sau đó kêu Lý Tưởng đến trước bàn sách tới. Lý Tưởng tràn đầy phấn khởi đi qua, Hướng Sơ Ảnh còn nói cái ghế cũng chuyển tới. Lý Tưởng cái ghế rời đi qua, ngồi tại bên người nàng, Hướng Sơ Ảnh còn nói ngồi gần một chút. Lý Tưởng lại đem cái ghế xê dịch sát bên Hướng Sơ Ảnh ngồi xuống. Lý Tưởng trong lòng chờ mong không thôi, dựa vào có bao nhiêu gần, lập tức sẽ nói lời liền có bao nhiêu tư mật. Chiếu hiện tại khoảng cách của hai người nhìn, tiểu di muốn nói lời khẳng định cùng tình cảm có quan hệ, khả năng không chỉ có là vừa rồi người thanh niên kia. Có thể nhỏ di chuẩn bị đem nàng 30 năm qua tình cảm lịch trình đều phun ra đâu. Ai nha, thật chờ mong a, người ngồi đừng nhúc nhích. Nói với Sơ Ảnh, tốt, ta không động, người không cho ta đụng đến ta liền bất động. Lý Tưởng nghĩ thầm, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Hắn thấy nói với Sơ Ảnh xong lời nói sau tiếp tục tại trên mạng nói chuyện phiếm. Lúc này ngồi gần, nhìn rõ. Phát hiện nàng là tại nhóm trò chuyện, tựa như là tại một cái group chat bên trong. Chúng ta ca ca tới rồi sao? À ta tốt hưng phấn. Hướng lão sư ngươi nhanh mở video a. Chúng ta muốn nhìn ca ca. Cố gắng học tập một cái học kỳ. Vì chính là Hướng lão sư lúc trước một câu hứa hẹn. Hiện tại rốt cục muốn làm tròn lời hứa. Thật kích động a. Ta muốn xong đời rồi. Trương Tiểu Yến ngươi tuyệt đối không nên ngất đi a. Nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm vất vả chăm chỉ, vì chính là nhìn thấy ca ca lúc có thể lý trực khí trang hướng hắn báo cáo học tập tình huống. Ta vừa để xuống giả liền viết xong báo cáo tổng kết, liền chờ ca ca xuất hiện rồi tương đương hướng lão sư. Nhanh lên mở video a, chúng ta muốn nhìn ca ca. Tình huống có chút không ổn a. Lý Tưởng nhìn xem những này nói chuyện phiếm nội dung, tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống. Đây rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lúc này, Hướng Sơ Ảnh cuối cùng đem ánh mắt theo trước máy vi tính dịch chuyển khỏi, rơi trên người Lý Tưởng, cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu Tưởng, ngươi có phải hay không tiểu di tốt cháu trai? Bình thường cũng không có tốt như vậy thái độ cùng giọng nói a." Cái này không thích hợp. Lý Tưởng nghĩ thầm, con mắt quay tít, linh cơ khẽ động, thành khẩn nói, "Tiểu Di, ta không phải tốt cháu trai. Thật, ta không tốt, ta có chút hỏng, điểm ấy Đậu Đậu biết, ta còn có rất làm thêm không tốt địa phương. Điểm ấy Sư Sư biết, ngươi có thể sẽ nói không đúng Tiểu Tưởng, ngươi đã rất hoàn mỹ a, ngươi làm đã đầy đủ tốt, ngươi không cần dạng này." "Sai, Tiểu Di ngươi sai ngươi biết không? Ta thật không phải đang nói đùa, ta còn chưa đủ hoàn mỹ, lân cận đơn cử hạt rẻ đi. Ví dụ như vừa rồi, ngươi không phải giáo dục ta không nên chảy cối trong sân sao?" "Ta nghĩ nghĩ, phi thường tán thành ngươi, ngươi nói quả thực rất hợp. Đại nhân, lão nhân cùng tiểu hài tử đều không nên xen vào việc của người khác." "Ta xen vào việc của người khác, ta sám hối, ta không phải người tương đương." Lý Tưởng ngằng nói càng thái quá, đã lên cao đến không phải người độ cao. Hướng Sơ Ảnh mang trên mặt mỉm cười, một chút không nóng nảy, thái độ cực kỳ tốt, không cắt đứt Lý Tưởng. Khát nước người bỗng nhiên uống no đều sẽ rất có nói chuyện dục vọng. Nàng có thể hiểu được, vì lẽ đó tùy ý hắn nói, chờ hắn nói đủ mới nói. "Tiểu Tưởng, với tư cách nhân vật công chúng, ngươi hẳn là lấy lời nói của mình cử chỉ để dẫn dắt ngươi đám fan hâm mộ hướng thiện học tốt. Điểm ấy giác ngộ ngươi hẳn là có a." "Có, tốt, hiện tại có chuyện tốt cần ngươi đến kết thúc công việc." Chờ chút a, ta không nói chuyện, ta toàn bộ hành trình một câu đều không nói, ngươi không muốn thay thế ta trả lời có được hay không?" Lý Tưởng chùi chùi cái trán, cảm giác có mồ hôi lạnh xuất hiện. Hướng Sơ Ảnh không nhìn hắn, tiếp tục nói ra, "Năm ngoái khai giảng thời điểm, ta theo lớp của ta bên trên các học sinh nói, nếu như bọn hắn thi cuối kỳ kiểm tra tốt, vậy liền đồng ý bọn hắn cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại, nhìn thấy ta trong máy vi tính cái này group chat sao? Nơi này có 41 người, đều là lấy được to lớn tiến bộ học sinh tốt. Hiện tại, ta muốn làm tròn lời hứa. Ta lập tức muốn mở video. Ngươi ngồi lại đây một chút, đợi lát nữa từ ngươi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Thế nào, điểm ấy yêu cầu có thể hay không giúp Tiểu Di làm đến?" "Có thể." "Tốt, thật ngoan." Lý Tưởng ngoặc kép, hóa ra hắn vừa rồi ba lạp nói mấy phút tất cả đều là bạch nói. Trước mắt vị này mỹ lệ như hoa Tiểu Di căn bản không có nghe vào nửa câu. "Tự quyết định, ngươi kiểu tóc loạn, còn có quần áo cũng không ngay ngắn khiết. Ngươi làm sao? Ngươi lớn nhỏ là cái minh tinh, làm sao như thế không chú trọng dáng vẻ? Đừng nhúc nhích, Tiểu Di cho ngươi chỉnh lý. Hướng Sơ Ảnh chi kỳ trước giúp Lý Tưởng chải tóc, đánh gel, duỗi ra móng vuốt tùy ý bắt hai lần, nói làm ra một cái siêu cấp đẹp trai kiểu tóc. Tiếp lấy cho Lý Tưởng chỉnh lý cổ áo, vỗ vỗ trên người hắn một dấu bàn tay, đây là Đậu Đậu dùng dính hạt cát thủ ấn đi lên, làm không rơi. Thế là Hướng Sơ Ảnh theo tủ quần áo của mình bên trong tìm một kiện màu xanh da trời caro áo sơ mi, để Lý Tưởng mặc vào. Lý Tưởng không muốn mặc, bởi vì hắn không muốn cùng người khác video. Hắn tới đây là nghe bát quái, không phải đến cùng bọn trẻ nói chuyện trời đất. nhưng là Hướng Sơ Ảnh mới không quản hắn có nguyện ý hay không. Đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề, đây là có nên hay không làm vấn đề. Khuyên bảo học sinh cấp 3 cố gắng học tập hướng thiện, đây tuyệt đối là phải làm đi. Vì lẽ đó à, còn do dự cái gì đâu. Ai nha, làm gì à, đừng thoát ta quần áo à. Ta thẹn thùng à, tương đương, Lý Tưởng kinh hãi, xít sao nắm chắc y phục của mình, không cho Hướng Sơ Ảnh cởi xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.